Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Đại gia. 2. Vì lẽ đó, ta là theo ngươi học a. Làm Lý Tần Chiêu cười nói ra lời này thời điểm, Bạch Thành Hải cũng cảm giác mình bị người hung hăng một cái bạt tai đánh ở trên mặt chính mình. Đúng vậy, chính mình vừa bắt đầu thời điểm liền dự tiết lập trường, trong tay đối phương cái kia phong văn sách không phải là mình phụ thân viết, mà đối phương chỉ là đem mình dự tiết lập trận cách làm dùng đến trên người mình đến rồi a. Vì lẽ đó, đã biết là tự rước lấy nhục, những người khác cũng đều là kịp phản ứng. Vừa hắn cảm thấy Lý Tần Chiêu dùng loại này dự thiết lập trận xuyên tạc người khác dụng ý cách làm rất là chán ghét, đây không phải đùa bỡn người chơi sao? Nhưng là bây giờ nghe Lý Tần Chiêu lời nói, bọn họ nhưng là minh bạch Lý Tần Chiêu cũng không có làm cái gì a, hắn chỉ là lấy một thân chi đạo còn trị thân kỳ nhân a. Lẽ nào ngươi đúng là phụ thân ta đệ tử mới thu nhận đệ tử? Minh bạch tất cả những thứ này sau khi, Bạch Thành Hải trong lòng cũng có chút áy náy, hắn cảm thấy chính mình trước loại kia dự thiết lập trận cách làm thật sự là quá mức không nên. Hơn nữa hiện tại tỉnh táo lại cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ không có ai như vậy nghĩ không ra đi giả tạo một tên viện trưởng công văn chứ. Loại này lời nói dối cơ hồ là đâm một cái liền phá a. Nghĩ rõ ràng những này sau, trong lòng hắn áy náy càng sâu. Nhưng là tại đây áy náy sinh ra thời điểm, nội tâm hắn nơi sâu xa nhưng là còn có loại không tên cảm giác, tựa hồ đại khái có thể, mặc dù là chính mình dự thiết lập trường, thế nhưng vẫn ăn quả đắng người là chính mình a. Mà nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, Bạch Tô Tô cũng có chút không tên cao hứng. Như người này, đúng là cha mình đệ tử, chính mình với hắn không cho dù là sư huynh muội sao? Bản thân nàng đều không có phát hiện mình đối với Lý Tần Chiêu quan cảm lại phát sinh ra biến hóa. Lúc mới bắt đầu, nàng bởi vì hiểu lầm mà chán ghét Lý Tần Chiêu. Chờ biết mình là hiểu lầm Lý Tần Chiêu sau khi, nàng chính là đối với Lý Tần Chiêu có chút áy náy. Mà chờ nàng nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại có thể nói tới ca ca của mình á khẩu không trả lời được, nàng lại trở nên phương tâm thầm động. Ta không phải phụ thân ngươi đệ tử, Lý Tần Chiêu nói rằng, hai chúng ta nên tính là sư huynh đệ đi. Lời ấy một chỗ hiện trường tĩnh tĩnh. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bạch Thành Hải nghe được Lý Tần Chiêu lời nói sau, lông mày trong nháy mắt chính là dựng thẳng mà lên. Hắn lúc trước đối với Lý Tần Chiêu hổ thẹn cũng ở đây một khắc toàn bộ biến mất không thấy. Ngươi không muốn quá phận quá đáng a. Ta biết vừa là ta làm không đúng, thế nhưng ngươi có thể như thế sỉ nhục phụ thân ta đi. Như vậy một xem ra so với mình còn nhỏ hơn gia hỏa lại công bố cùng cha mình là sư huynh đệ, lời nói này đi ra ngoài quả thực là có thể làm người cười đến rụng răng. Khi hắn nghe tới đây chính là đối với mình phụ thân rất lớn vũ nhục, nhìn thấy đối phương nghe được lời nói của chính mình sau lại phản ứng lớn như vậy, Lý Tần Chiêu cũng là có chút hết chỗ nói rồi. Nghĩ thầm, nếu là ta nói cho ngươi biết kỳ thực ta còn là nhà ngươi phụ thân sư phụ, ngươi không được trực tiếp tại chỗ nổ tung a. Có điều, đối phương phản ứng như thế này, hắn đại khái cũng có thể lý giải. Thật sự là chính mình niên kỷ kỳ quá nhỏ, dù là ai nghe được lời nói của chính mình sau cũng sẽ không thờ ơ không động lòng. Ngươi có thể tìm phụ thân ngươi nghiệm chứng. Lý Tần Chiêu cũng không nhiều lời. Hắn biết nếu là ngày hôm nay không thể chứng minh này công văn là thật, hắn thì không thể khảo hạch viện trưởng chức danh. Người viện trưởng này khảo hạch nơi, không phải có thể thông qua dưới phân phát viện trưởng nhãn đến liên hệ tương ứng viện trưởng sao? Lý Tần Chiêu nói rằng, như vậy vị trưởng lão này, chúng ta có thể mượn dùng một hồi chức năng này, liên lạc một chút Bạch Hà sao? Phí dụng ta Bạch gia đến phó. Bạch Hà lúc này liền nói là nói, coi như đánh chết hắn. Hắn lại không tin, cái này chưa dứt sữa tiểu tử. Cùng cha mình là sư huynh đệ, mà hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn hiện tại liền muốn vạch trần người này. Được rồi, người trưởng lão kia tự nhiên không thể cự tuyệt. Hắn kỳ thực cũng muốn biết người trẻ tuổi này trong miệng nói tới rốt cuộc là không phải thật sự. Lý trí nói cho hắn biết, này căn bản là không thể nào chuyện tình. Dù sao, đối phương tuổi thật sự là quá mức nhỏ. Thế nhưng, đối phương biểu hiện cũng thật sự là quá mức chấn định. Hơn nữa, liên hệ Bạch Hà, vẫn là cái này thanh niên nói ra. Người trưởng lão kia giơ tay vung lên, một la bàn cũng tựa như đồ vật, liền rơi vào bên cạnh trên bàn. Sau đó, hắn lại giơ tay lấy ra mấy viên óng ánh long lanh cục đá linh thạch, đặt ở la bàn cũng tựa như đồ vật trên thẻ trong máng. Chỉ chốc lát sau, la bàn chung liền phát sinh kèn kẹt ca thanh âm của, chợt chính là từng sợi sương mù mông lung ánh sáng từ la bàn bên trên thăng lên. Sau đó, cái kia sương mù mông lung ánh sáng liền tạo thành một bóng người. Bóng người kia đột nhiên mở mắt ra. Ở mở mắt ra trong nháy mắt, người kia bộ đặc thù, thân thể đường viền đặc thù vào đúng lúc này, trực tiếp rõ ràng, phụ thân, nhìn thấy bóng người kia thời điểm, Bạch Thành Hải liền hô một tiếng. Hắn cũng là lần thứ nhất ở viện trường khảo hạch nơi nhìn thấy loại này thành như thủ đoạn. Nếu không bóng người này so với bình thường còn nhỏ mấy số, hắn đều muốn cho rằng đạo nhân ảnh này chính là hắn phụ thân bản thân. Làm sao vậy? Bóng người Bạch Hà hỏi. Là trong nhà chuyện gì xảy ra sao? Ngươi dĩ nhiên dùng phương thức này liên hệ ta. Không có a, chỉ là, Bạch Hà nói rằng, vừa muốn đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Lý Tần Chiêu sẽ đến bên này, trực tiếp quay về bóng người kia. Bạch Hà nói rằng, là ngươi nhi tử cho rằng, ngươi cho ta cái kia công văn là giả. Còn có, ta nói cho hắn biết, chúng ta xem như là sư huynh đệ. Hắn không tin, bóng người kia Bạch Hà nhìn thấy Lý Tần Chiêu xuất hiện thời điểm, cũng là sửng sốt một chút. Sau đó, nghe được Lý Tần Chiêu lời nói sau, hắn chính là quát lạnh một tiếng. Vô liêm sỉ, cái này vô liêm sỉ. Sư huynh đệ chúng ta quan hệ, hắn có tư cách gì đi nghi vấn? Bạch Hà nhìn thấy Lý Tần Chiêu xuất hiện tại bên cạnh mình thời điểm, trong lòng liền hồi hộp nhảy một cái. Đối phương như thế thản nhiên biểu hiện, cũng đã rất nói rõ vấn đề. Mà nghe được cha mình lời nói, hắn cũng cảm giác có chút trời đất quay cuồng. Này rơi à, lại là thật sự, cái này so với mình còn nhỏ hơn gia hỏa, lại thật sự cùng cha mình là sư huynh đệ. Này rất sao là ở nói đùa sao? Vô liêm sỉ, còn không hướng về thúc thúc ngươi nhận sai. Liền nghe đến bóng người Bạch Hà nói rằng, thúc thúc. Bạch Thành Hải có chút ngất. Cha mình lại để cho mình xưng hô cái này so với mình còn nhỏ hơn gia hỏa vì là thúc thúc. Thế nhưng phụ thân hắn luôn luôn ở trong nhà uy nghiêm rất thịnh. Tuy rằng hắn căn bản không muốn dựa theo cha mình dặn dò đi làm, thế nhưng hắn nhưng càng thêm không dám cãi nghịch cha mình lời nói. Thúc, hắn vừa gian nan từ chính mình hàm răng chung bỏ ra một chữ. Chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu khoát tay áo một cái, nhất thời, hắn chính là thở phào nhẹ nhõm, chính hắn một tiện nghi thúc thúc thực sự là một người tốt, cũng phi thường minh lý lẽ, nhìn thấy chính mình không muốn xưng hô thúc thúc hắn, sẽ không để cho mình xưng hô, nói không chắc, hắn còn có thể nói các bàn về các đây, thúc thúc cái gì a thúc thúc, Lý Tần Chiêu nói rằng. Bạch Hà hoàn toàn yên lòng, đối phương quả nhiên là hiểu ý, danh xưng này có chút không đúng sao. Lý Tần Chiêu lại nói, Bạch Hà biết đối phương liền muốn nói ra các bàn về các lời nói như thế này. Hắn cảm thấy người quan hệ thực sự là kỳ diệu a. Trước một khắc bọn họ trả lại kiếm dương nỏ tờ. Thời khắc này, bọn họ liền muốn biến thành quan hệ phi thường người thân cận. Lại nói, hắn cùng đối phương cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết a. Hắn nên gọi ta là đại gia chứ. Lý Tần Chiêu nói rằng, dù sao, ta nhưng là sư huynh ngươi. Cái gì? Bạch Hà trên mặt như chút được gánh nặng vẻ mặt, phảng phất đúc tốc làm xi măng như thế. Nhất thời động lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.